Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3496 Thần Linh Giáng Thế, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen, mấu chốt nhất là tốc độ hấp thu lực lượng nhanh hơn hắn gấp bội. A, lúc nào nhân tộc xuất hiện một nhân vật khó chơi như vậy? Sớm biết có tên này, tuyệt đối không đánh Dung Hoàng, không nội chiến, mà hai người liên thủ. Mặc dù buồn bực nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Thương thế của tên này sắp khôi phục, một khi ngón chân khôi phục xong, hẳn là sẽ không hấp thu nữa, đến lúc đó, bản thân liền có thể tăng thêm tốc độ. Đợi thương thế tốt đẹp, nhất định phải chặt hắn thành mười mấy khối cho hả giận. Trên mặt Thần Linh Hoàng lúc trắng lúc xanh, lại hấp thu một hồi, phát hiện ngón chân của đối phương hoàn toàn mọc ra, vừa định tăng thêm tốc độ chỉ thấy Gia Hòa ngụy trang thành mình lấy ra một bức tranh, đồng thời liên tục bắt lấy, trên không tỏa ra khí tức điên cuồng tràn vào trong. Sát, thân thể Thần Linh Hoàng run lên, không ngừng run rẩy. Ăn no còn muốn đóng gói. Một ngụm máu tươi ở yết hầu bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra, Thần Linh Hoàng là thật muốn điên rồi. Đây là thần linh ban cho, bức tranh của đối phương từ nơi nào xuất hiện, ngay cả loại lực lượng này cũng có thể thu. Là Khổng Sư, Thần Linh Hoàng liếc mắt nhìn, liền hiểu được, bức họa này ẩn chứa không gian cùng thời gian pháp tắc thuộc về thế giới độc lập, hẳn là Khổng Sư lưu lại. Lúc trước đối phương xung kích cổ thánh chính là mượn cổ thánh lực phong ấn trong đó. Cánh tay của đối phương huy vũ liên tục tựa như biến thành thiên thủ quan âm, lực lượng trên không vốn càng ngày càng thưa thớt đều bị rót vào bức tranh, tốc độ so với hắn hấp thu còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, đối phương gói như vậy coi như hắn liều mạng thôn phệ cuối cùng được cũng sẽ không vượt qua 1/10. Đây chính là của ta, chấm, ta muốn gợi yêu ta ết ngươi. Biết không chơi chết đối phương, thương thế của hắn sẽ không có khả năng khôi phục, Thần Linh Hoàng kìm nén không được vọt tới. Nhưng chưa đi tới trước mặt, răng rắc, bàn tay trong lỗ đen đập xuống, thân thể run rẩy bay ngược ra, miệng phun một ngụm máu tươi. Miệng Thần Linh Hoàng há mở, nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Chẳng lẽ bản thân nhọc nhằn khổ sở tế tự thần linh tin tưởng lời nói dối của đối phương? Không hố người như vậy a, ai? Nhìn thấy biểu lộ của đối phương, Trương Huyền vẻ mặt than thở, lần nữa lắc đầu. Thần linh đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của mình, sở dĩ động thủ, là bởi vì hắn phá hoại quy củ, không chút kiêng kỵ thi triển lực lượng. Người ta đi ra làm trọng tài, nhưng ngươi vượt lên trước động thủ, không phải tự mình tìm phiền toái sao? Khiêm tốn mới là vương đạo, ở trước mặt thần linh, đừng có quá nhiều động tác, phải có tâm bình tĩnh. Ngươi nhìn ta tâm cảnh rất bình thường a hát. Cảm xúc bản thân ưu tú một tiếng, quay đầu nhìn về phía lực lượng đặc thù trước mắt, con mắt lần nữa thả ra tinh quang. Có thể để cho hắn dưới tình huống xương cốt toàn thân khôi phục nhanh như vậy, không hổ là đồ vật tế tự đổi lấy, quả nhiên lợi hại. Hô hô hô, bàn tay tựa như quạt hương bồ, không ngừng bắt lấy bức tranh, không đến 3 phút lực lượng di tán trên không liền bị hút vào. Có nhiều lực lượng như vậy, về sau coi như bị thương, cũng không cần lo lắng quá mức. Thậm chí làm tốt còn có khả năng để ngoan nhân triệt để khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong tất cả, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lỗ đen càng thêm dữ tợn, một bóng người cao to đã dò ra nửa người. Không phải Lạc Nhược Hy, là một nam tử bộ dáng thanh niên. Hình dáng không khác nhân loại bình thường bao nhiêu, nhưng khí tức càng thêm mạnh mẽ, không có bất kỳ động tác gì, nhưng không gian bốn phía từng tầng nát vụn, hình như thế giới này căn bản không dung được lực lượng của hắn tràn ra. Là cường giả pha toái hư không cảnh, Thần Dung Hoàng vội vàng truyền âm tới. Đây là pha toái hư không? Trương Huyền híp mắt lại. Lực lượng của đối phương mạnh mẽ tới cực điểm, quả thực để thế giới này khó mà dung hợp. Nếu như so sánh thế giới là đại dương, đối phương chính là dầu, bất luận sóng nước lại lớn, cũng không cách nào bao phủ hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ trôi nổi ra ngoài. Phá toái hư không, còn gọi là tiên sứ, năm đó thời điểm Khổng Sư chưa đi từng có người tế tự trời cao phái tiên sứ đến, không nghĩ tới. Lại tới, hẳn là vì Khổng Miếu, tiên sứ hạ xuống, cùng Khổng Miếu có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, truyền thuyết Khổng Miếu ẩn giấu ở trong hư không, phong ấn thông đạo kết nối giữa trời cao cùng nơi này, hiện tại Khổng Miếu xuất hiện giống như đồ vật tắc nghẽn trong đường ống được khơi thông, cường giả tiên sứ tự nhiên có thể hạ xuống. Nói như vậy, bố cục của toàn bộ đại lục sẽ biến hóa. Cũng không đến mức cường giả tiên sứ hạ xuống khẳng định không dễ dàng như vậy, không chỉ phải hao phí đánh đổi to lớn, tu vi bản thân cũng bị phong ấn rất thấp, cho dù là pha toái hư không, đoán chừng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, chỉ cần chúng ta liên hợp chung một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Hỏa Tư Cổ Thánh, Mạc Hư Cổ Thánh cùng mấy vị vương giả còn lại, ý niệm nhanh chóng giao lưu. người kia chính là tiên sứ từ thượng giới đến, nếu như tên này thật trợ giúp thần linh hoàng, bọn họ sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn. Lạc Nhược Hy là loại thực lực này sao? Minh Lý chi nhãn không ngừng lóe lên, cảnh tượng Lạc Nhược Hy lúc gần đi tựa như màn nước hiện lên ở trước mắt. Nàng đồng dạng là nghiền nát không gian, không bị không gian dung hợp nhưng không quá giống cái trước mắt này. Đồng dạng so sánh danh sư đại lục với đại dương mà nói, vị này là dầu, Lạc Nhược Hy thì giống như gỗ. Đồng dạng không dung hợp nhưng người sau càng kiên cố hơn, thoát ly nhanh hơn. Nói cách khác, thực lực của Lạc Nhược Hy, khả năng so với vị trước mắt này càng thêm cường đại. Tiền bối, ta mới thật sự là thần linh hoàng, hắn là giả. Thần linh hoàng bị một bàn tay quất bay qua thật lâu mới tĩnh hồn, nhìn thấy khí tức đặc thù trên không đã bị đối phương gói sạch sẽ, biết động thủ lần nữa đã không còn ý nghĩa, hàm răng cắn chặt ôm quyền nói. Ta là thật, hắn là giả, hắn đang mạo danh ta, muốn lừa gạt tiền bối. Trương Huyền không cam lòng yếu thế, vội vàng tiến lên. Thân thể khôi phục phù lục ngụy trang bao phủ cùng đối phương giống nhau như đúc, đo lường huyết dịch cũng chưa chắc có thể điều tra ra, dù sao đã như vậy còn không bằng một đường đi đến đáy. Ầm ầm, lỗ đen lay động, thần linh ở trong quá trình trò chuyện triệt để đi ra, lơ lửng giữa không trung, hít sâu một hơi, hai con ngươi đen nhánh bỗng nhiên mở ra. Răng rắc, mang theo sấm sét, một cỗ khí tức để cho người ta kinh hãi lan tràn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nát bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như cỗ lực lượng này cũng không phải đến từ thế gian, mà đến từ một thế giới khác. Tích huyết trùng sinh bình thường ở dưới cỗ lực lượng này cũng sẽ không ngừng run rẩy, huống chi người bình thường. Một sinh mệnh ở thế giới cấp thấp muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ còn không làm được. Thần linh hừ lạnh, hai mắt như điện, bỗng nhiên bao phủ về phía hai người. Toàn thân Trương Huyền siết chặt như bị hồng hoang mãnh thú bao phủ, lông tơ toàn thân không tự chủ được dựng lên. Cách Trương,